xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5762, Thế giới hiện thực 12. Khóc chuyện audio.com. Đường Quả cho rằng, phụ mẫu của nàng rời đi, đi tìm mẫu thân của nàng quê hương. Còn có một nguyên nhân là cái này lão thái thái rất đáng ghét. Quả nhi, lão thái thái âm thanh đem Đường Quả theo trong suy nghĩ kéo trở về. Nàng ánh mắt nhìn về phía lão thái thái vị trí, thấy nàng xuyên phục trang đẹp đẽ, một bộ chính mình già nhất lớn nhất dáng dấp, đã cảm thấy có chút buồn cười. Đều lúc này, còn ở trước mặt nàng sĩ diện sao? Lão thái thái tới nơi này làm gì? Đường Quả hỏi, lão thái thái thần sắc trở nên có chút mất tự nhiên. Bất quá nhớ tới chính mình có thể là đối phương nãi nãi. Đường Quả liền tính không hài lòng nàng, còn không phải đến kính nàng lão nhân gia này. Nghe nói ngươi trở về, bây giờ Thiên Hải cũng bỏ niêm phong. Tới xem một chút, lão thái thái nói, lại nói, ta cũng ở chỗ này. Người một nhà chung quy phải ở cùng một chỗ. Bây giờ chính là chúng ta tổ tôn sống nương tựa lẫn nhau. Quảng cáo, ngươi không thích hợp ở Thiên Hải. Đường Quả lắc đầu cự tuyệt. Những năm này Thiên Hải đóng băng thời điểm, ngươi không phải ở phải hảo hảo sao? Nhìn ngươi khí sắc không tệ bộ dạng, so tại Thiên Hải lúc ấy đều muốn tốt. Quả nhi, ngươi vẫn là tại sinh nãi nãi tức giận. Lão thái thái lau nước mắt, ta cũng là vì ngươi tốt. Lão đại ngươi không nhỏ, là cái kia thành hôn. Lại nói cái kia Nguyên gia cũng là đại tộc, Nguyên gia tiểu tử có cái gì không tốt? Ngươi cảm thấy ta Đường Đường Thiên Hải công chúa xuất giá thích hợp sao? Lão thái thái này có ý đồ gì? Nàng rất rõ ràng, đơn giản là nhìn xem phụ mẫu của nàng không tại, muốn đem nàng gả đi, sau đó mang theo nhà mẹ đẻ nàng đám người này tới chiếm lấy Thiên Hải tài nguyên. Thiên Hải bên trong tài nguyên vô số, chớ nói chi là còn có một cái Thiên Tuyền. Thiên Tuyền bên trong Thiên Tuyền nhãn chính là cái này Thiên Hải liên tục không ngừng nguồn nước đầu. Có thể nói, chỉ cần Thiên Tuyền nhãn tồn tại, cái này Thiên Hải liền vĩnh viễn sẽ không khô cạn. Nhưng mà có ít người đem chú ý đánh tới Thiên Tuyền nhãn bên trên. Muốn cướp đoạt Thiên Tuyền nhãn lực lượng, cái này lão thái thái thật không rõ, hay là giả không rõ. Đương nhiên là giả, nàng cũng muốn cướp đoạt Thiên Tuyền nhãn lực lượng mà thôi. Quảng cáo, dù sao lão thái gia đã không tại, phụ mẫu của nàng cũng đi, nàng đối với nơi này có cái gì tình cảm? Đường Quả suy đoán đối phương đối lão thái gia, cũng bất quá là nhìn chúng Thiên Hải lực lượng, mà không phải chân chính thích. Muốn thật thích, sao có thể cam lòng đi tổn thương một người? Cái này thân nữ nhi nhà, chung quy phải xuất giá. Lão thái thái cố chấp nói, ngươi không lấy chồng, còn có thể làm cái gì? Đường Quả biết rõ cùng cái này lão thái thái kéo không rõ ràng. Cười lạnh nói, ta chỉ chiêu phu, hiện tại đã chiêu đến. Ta là Thiên Hải chủ nhân, những chuyện này không tới phiên ngươi nhúng tay. Chiêu đến, lão thái thái biến sắc, nàng nhìn hướng Đường Quả bên cạnh Ngân Hào, thần sắc càng không tốt, chính là cái này không rõ lai lịch tiểu tử. Quả nhi, ngươi chớ để cho loại này leo lên quyền quý người lừa gạt. Nói đi, hôm nay tới mục đích chủ yếu, kéo nhiều như thế, nàng không tin đối phương chỉ quan tâm hôn sự của nàng. Quảng cáo, lão thái thái biểu lộ không tốt lắm. Chấm, quả nhi, đã ngươi trở về, cái kia chuyện năm đó liền xóa bỏ, chớ liên lụy đến những người khác, ta cũng không nghĩ tới Nguyên gia sẽ hại ngươi, những người khác cũng là bị lừa bịp, a, bị lừa bịp, chẳng lẽ không phải các ngươi hợp tác cùng một chỗ, muốn chia cắt ta Thiên Hải tài nguyên, cuối cùng cái gì cũng không có được đến sao? Gặp lão thái thái sắc mặt đại biến, Đường Quả cử đi một cái động tác tay. Thiên Hải hải tộc toàn bộ tuôn ra mặt nước, nàng nhìn xem lão thái thái bên cạnh cái kia một đám người. Nói ra, tất nhiên bọn họ đều đến, cái kia cũng tránh khỏi ta đi tìm người, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Ngươi dám, lão thái thái có chút sợ, ta có thể là nãi nãi ngươi. Tiêu Dao Lục vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực, cách chương.